Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình ngồi bên cạnh cô, ôm Tiểu Minh Quang, im lặng ăn cơm, tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra. Anh hai Lục đi theo sau Lục Chính Kỳ, nhìn qua một lượt rồi vội vã quay lại ngồi bên cạnh chị dâu hai. Tuy nhiên, anh ta không yên tâm, ánh mắt vẫn liếc nhìn Lâm Uyển và Lục Chính Đình. Trong phòng, Lục Tâm Liên không thể kiềm chế cảm xúc, nước mắt rơi xuống, cô uất ức nói, mẹ, cha, hai người nhìn xem, anh hai con, anh ấy không thương con. Bà Lục tức giận hét lên, thằng hai, anh hai Lục đứng lên, nhưng không dám vào trong phòng, vẻ mặt khó xử không biết phải làm sao. Bà Lục lại quay sang ông Lục, trách móc, mấy đứa khốn kiếp này nuôi lớn rồi không nghe lời, muốn làm sói mắt trắng. Bà ta cảm thấy có người ủng hộ mình, lại không sợ gì Lâm Uyển nữa. Bà ta tiếp tục khóc lóc và mắng chửi, khiến ông Lục tức giận, mặt đỏ bừng, vồ lấy cây gậy và giận dữ đi đến nhà chính đánh anh hai Lục. Một tiếng bịch vang lên, ông Lục không chút nương tay. Anh hai Lục choáng váng vì cú đánh, đau đớn không đáng nói, nhưng mất mặt thì thật sự khó chịu. Ông Lục quát, thằng bất hiếu, quỳ xuống. Anh hai Lục theo bản năng quỳ xuống, nhưng Lâm Uyển không nhịn được, bình tĩnh lên tiếng, Lục Chính Tác, mẹ không hiểu chuyện, sao anh cũng không hiểu chuyện à, đây là xã hội mới. Anh quỳ ai vậy, mọi người đang muốn khôi phục chế độ phong kiến sao? Cô hừ một tiếng, rồi nói tiếp, chị Lục, dù sao chị cũng là cán bộ, sao lại xúi giục cha mẹ làm điều sai trái? Muốn khôi phục chế độ phong kiến vậy, chị có ý gì vậy? Hận cha mẹ em bất công sao? Chị hai Lục không thể kiềm chế được. Đừng nói bậy, tôi không có ý đó. Cô ta biết rõ tính tình của bà Lục. Nếu không phải là con trai con gái út của bà, người khác khuyên bảo bà ta không những không nghe mà còn có thể mang thù. Từ nhỏ, Lục Tâm Liên đã luôn lấy lòng bà Lục, không dám phản kháng, cũng không dám phạm phải sai lầm. Dù cô ta là chủ nhiệm hội phụ nữ, cũng được xem như cán bộ, nhưng thói quen này đã ăn sâu vào máu, khó mà thay đổi. Lâm Uyển quyết tâm phải thay đổi cô ta. Lâm Uyển nói, chị dâu cả, chị dâu hai, chúng ta không thể sống tách biệt. Chúng ta là một thể. Nếu cha mẹ bị phê bình, chúng ta cũng chẳng thể vẹn toàn. Là con gái mà trơ mắt nhìn cha mẹ bị chỉ trích, bị đánh, như vậy không phải là hiếu thuận. Chúng ta không thể làm kẻ phản bội, không thể không hiếu thảo. Chị dâu cả và chị dâu hai ngay lập tức tỏ vẻ nghe theo lời cô. Trong lòng thầm cảm kích, trong nhà này, chỉ có Lâm Uyển mới có thể đối đầu với bà Lục. Và chỉ có cô mới có thể bảo vệ họ, giúp họ sống một cuộc sống khác biệt. Lâm Uyển rõ ràng là người có thể giúp họ thoát khỏi cuộc sống khó khăn này. Cách chương